Chương 31, rét đệ vừa ạ dạ dẻo, thượng câu quyền cảnh cáo. Chí ít còn có thủ tướng đại nhân cho chúng ta chôn cùng sờ nỉ tợ dìm mỉ quay đầu liếc mắt nhìn trong địa lao Mussolini, cười hì hì nói. Một viên miệng lớn viên đạn từ nòng súng bắn ra, nguyên bản năng đủ nhấc lên kẻ địch xương sọ lực xuyên suốt, đánh ơ cao y kia bắp thịt cả người xem cứng như sắt thép khôi ngô đại hán trên người, trong nháy mắt phá tan một cái lỗ thủng to có thể khiến người ta tuyệt vọng chính là, tầng kia bao trùm ở phía ngoài kim loại, dường như hòa tan chất lỏng như thế, điền tiến vào xuyên thấu vết thương. Vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở, bộ kia có sáng trắng ánh sáng lộng lấy khôi ngô thân thể, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ta cho rằng quan chỉ huy cũng đã đủ xem cái quái vật, không nghĩ đến thế giới này thực sự là quá điên cuồng mò gì tạ cười khổ nói. Hắn lại như là trong trận chiến ấy ở Thom Hà lần đầu nhìn thấy xe tăng người Đức, đối mặt như vậy sắt thép quái vật, nhân loại không có phần thắng chút nào, càng thêm khó có cùng với dũng khí chiến đấu. Lúc cần thiết, giết một số Lini tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được đủ gẳng vỡ lấy một nhánh súng tự động, lại là một trận điên cuồng bắn phá. Đáng tiếc không có tạo thành bất kỳ thương tổn, nhiều nhất hình thành một ít bé nhỏ không đáng kể quấy rầy. Mặt sau bị trói gô, quan ở địa lao bên trong Mussolini, đúng là một mặt vẻ mặt cao hứng. Hắn biết cách xa ở nước Đức Berlin Heiner, vẫn đang tiến hành siêu nhân loại nghiên cứu. Chỉ là, không biết nội dung cụ thể. Không nghĩ đến trục tâm quốc bên trong, còn có như vậy người có tài dị sĩ chờ đã, bên ngoài thật giống có động tĩnh gì bi danh run run đủ gẳng. Đã làm tốt vì quốc vong thân chuẩn bị tâm lý. Háo lĩnh Comanus đều là thân kinh bách chiến lao binh, đương nhiên sẽ không sợ chết. Chỉ có điều nhớ tới sắp được Tổng thống danh hiệu, trở thành chiến tranh anh hùng, nắm giữ hoa tươi cùng vinh dự thời khắc, nhưng đều chết ở tha hương nơi đất khách quê người, không khỏi có chút tiếc nuối. Âm âm một tiếng vang thật lớn háo lĩnh Comanus mọi người mang trong lo nở dê chết trí, chuẩn bị hùng hồn hy sinh thời điểm dường như lửa đạn nổ vang vang động trời động. Vang vọng ở trong địa lao. Cục gạch khe hở, dì rào cho bụi run rơi xuống, tràn ngập với hành lang, treo đến đủ gẳng một trận ho khan. Địa lao ở ngoài, phảng phất có một đầu cự thú cất bước, mỗi đi một bước sẽ gợi ra kinh người động tĩnh. Xảy ra chuyện gì đỉnh ở phía trước y rồng man quay đầu hỏi. Lẽ nào nước đồng minh ra hỏa, đem xe tăng lái vào vẹn nhìn cung ảnh đa y đi a rung động, bên ngoài phảng phất là cơn lốc quét động. Một cái mang hỉ dạ tụ trường cường hóa chiến sĩ, vẽ ra một cái mánh liệt mà đường thẳng điều, ma nhờ me đập vào thâm hậu vách tường. Đá vụn lấp bắp, cục gạch bay ngang tiêm vào quá hàng nhái dòm huyết thanh cường hóa chiến sĩ, máu thịt như là bị bỏ vào máy ép trái cây, trong khoảnh khắc nát tan thối nát, đổ ra một khối màu đỏ tươi chói mắt trừu tượng tranh vẽ. Toàn bộ tình cảnh nhìn qua, phảng phất là một viên cà chua bị dùng sức ném ra, ngã tại trên tường ngay lập tức thứ hai. Người thứ ba những người thủ ở địa lao bên ngoài cường hóa chiến sĩ, một cái tiếp theo một cái, đánh xuyên phá mở tường động. Cái kia bức máu thịt bôi lên bạo lực tác phẩm hội họa, màu sắc càng tươi đẹp là cái kia quân đồng minh thượng úy xem ra trả mì ống thất thủ, phế vật vô dụng. Có màu đỏ da re, tế mọc đôi vung vẩy ma quỷ con ngươi chuyển động, khinh bỉ nói rằng. Hắn gọi ạ da dẻo, bi danh Z đề biểu, QNZ là phì giờ club một thành viên, sẽ bạt sần so thủ hạ. Ta đi giải quyết bên ngoài tên kia các ngươi đem như số Lini mang về, hắn là Berlin cái kia nguyên thủ, chỉ tên điểm tính muốn người Z để vạ dạ dẻo nhẹ rên một tiếng, thành tựu người đột biến, hắn từ trước đến giờ tự cho mình siêu phàm, xem thường nhân loại bình thường. Thêm vào hiệp phì giờ club người đột biến, đại thể đều chịu đến quá người khác kỳ thị, thương tổn, vì lẽ đó rất dễ dàng liền bị sệ bạt sần so cái kia một bộ chủng tộc lý luận tẩy não. Bọn họ tin tưởng người đột biến mới là tương lai, nhân loại là hạ tầng giai cấp, người đột biến có thể trở thành là thượng tầng cực đoan thuyết pháp. Đáng tiếc trào phúng chính là, đám người này đi theo lãnh tụ, sẽ bạt sần so căn bản liền không phải một cái chân chính người đột biến. Cái kia điên cuồng nạp na túy nhà khoa học, chỉ là thông qua bộ phận cấy ghép, kích hoạt trong cơ thể ẩn tính ít gen, từ đó thu hoạch được năng lực thiên phú. Nghiêm chỉnh mà nói, sẽ bạt sần so cũng không tính người đột biến một thành viên. Nhiều nhất chỉ là một cái đánh cắp người đột biến sức mạnh cải tạo người. Bóng người màu đỏ như một tia khói, đột nhiên tiêu tan. Sau đó, xuất hiện ở Luke trước mặt. Trạm ủy ổng tên kia năng lực, tuy rằng ngoảnh rét để vạ dạ dẻo lời nói còn chưa nói hết, vừa nhanh vừa mạnh một quyền, cũng đã đập tới. Phát động khí lưu, như là bài không làn sóng, cuốn lấy bụi trần như vậy dọa người thanh thế, sợ đến rét để vựa dạ dẻo mau ngầm miệng, thân hình trong nháy mắt biến mất, di động đến xa xa. Cái tên này là người đột biến, nhìn kỹ bị áp xúc khí lưu nổ ra hang lớn tàn tạ mặt đất, rét để vựa dạ dẻo lòng vẫn còn sợ hãi, bô cờ lên cùng trả mỹ ổng đồng dạng nghi vấn. Cái thời đại này, đối với siêu năng lực giả hiểu rõ, QNZ giới hạn với người đột biến ngươi liền là bắt sống như Solini, chinh phục Italy sụp mạn rét để vựa dạ dược cười gần hỏi. Sụp mạn Luke trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn lúc nào từng có danh hiệu này, ngươi là nước đồng minh siêu chiến binh, toàn thế giới đều ở truyền lưu ngươi xuất lĩnh một nhánh đội ngũ, lẻn vào tha nhờ Roma, chinh phục Italy, bắt sống nhà độc tài truyền kỳ cố sự dù sẽ vật cùng chủ trì hiệu nói, ngươi nắm giữ siêu việt phàm nhân sức mạnh, sáng tạo những người khác đều không dám nghĩ kinh người kỳ tích. Rét để vịu làm như có chút xem thường, nhẹ rên một tiếng nói, hiện tại nước đồng minh cũng gọi ngươi sụp mạn, nói ngươi đem dẫn dắt quân đồng minh hướng đi thắng lợi Luke nghe xong, không khỏi thấy buồn cười. Hắn không nghĩ tới, chính mình ma xui quỷ khiến bên dưới, dĩ nhiên được danh hiệu này. Mà với thế giới sụp mạn thật là có ý tứ. Cảm tạ ngươi nhiệt tình giải thích, có điều đêm nay trò khôi hải cũng chỉ tới đó mới thôi. Luke thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh lùng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên lao ra cứng rắn mặt đất tràn ra tỉ mỉ vết rạn nước, như là mạng nhện bình thường. Màu đỏ sầm áo choàng phát động, hầu như là một giây đồng hồ không tới thời gian, Luke liền đến rét để vịu trước mặt. Thân hình cao lớn như là một bức tượng, thẳng tắp địa vượt trên đến. Khủng bố sức gió, phát sinh tê tê tiếng rít quá nhanh, nếu như lấy rét để vượt tốc độ phản ứng, hắn căn bản không thể né tránh. Nhưng dựa dẫm đối với nguy hiểm cảnh giác tính. Bóng người màu đỏ như sương khói tiêu tan, tách ra Luke chính diện xung phong. Quân đồng minh lúc nào xuất hiện loại quái vật này, rét để vịu di động đến trên không, sau đó mấy lần lấp lóe, kéo dài khá xa một khoảng cách. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn một lần nữa nắm giữ cảm giác an toàn. Như cùng người hình bạo long Luke, cho rét để vịu lưu lại sâu sắc ấn tượng. Đối phương chỉ là vung đầu nằm đấm, cổ động bắp thịt, liền có thể gợi ra sóng khí nổ vang. Có thể thấy được sức mạnh thân thể khủng bố đến mức nào, trừ phi là xạ tiên sinh, bằng không không thể chính diện chặn quyền kế tiếp sức mạnh rét để vịu làm ra phán đoán. Hắn tế mọc đuôi, cuốn lấy sắc bén chùy thủ, con người nơi sâu xa né qua một tia sát ý, chỉ cần là nhân loại, cái kia đều sẽ có nhược điểm. Cái này quân đồng minh thượng úy nhìn qua không giống như là người đột biến, bằng không nhìn thấy chính mình nên có tình tự trên phản ứng. Cẩn thận tách ra quả đấm của hắn. Kỳ thực QNZ không cái gì đáng giá thật sợ hai rét để vịu nhìn về phía ánh mắt lạnh lẽo Luke, không tên sản sinh một loại ta có thể lên, ta lại được rồi bành trướng tâm lý. Mấy cái nhanh chóng thuấn gian di động, tới gần nơi này cái quân đồng minh thượng úy cái kia sắc nhọn đảo tam giác hình đuôi, như là thân thể dọc theo người ra ngoài một cánh tay khác cờ, ngoại trừ có thể duy trì hài lòng cân bằng tính, còn có thể linh hoạt sử dụng vũ khí. Sắc bén truy thủ. Hướng về Luke sau gáy đâm tới, động tác của ngươi quá chậm. Luke nghe đến phía sau vù vù tiếng gió, sắc mặt lạnh lùng nói rằng. Chân phải như roi sắt vung đẩy, một cái vặn người, đánh bạo không khí, đã hướng về rét để vịu đầu còn chưa kể, liền có thể cảm nhận được gác liệt kinh phong, phảng phất sóng lớn bài không, khí thế kinh người trong không khí như là thùng thuốc súng bị nhen lửa, phát sinh nổ tung nổ vang. Rét để vịu cười đắc ý, thân hình bỗng nhiên biến mất. Để này một cái khủng bố tiên thối thất bại. Đây chỉ là vì hấp dẫn Luke sự chú ý đánh nghi binh khói thuốc ngưng tụ, hai lần lấp loe sau, rét để vịu đột nhiên xuất hiện. Đuôi cuốn lấy sắc bén chùy thủ, thẳng tắp địa đâm về Luke cái cổ. Ta nói rồi, động tác của ngươi quá chậm. Luke con ngươi hơi lấp loe, không tránh không né, xoay người quay đầu, cường tráng cánh tay trái trực tiếp dò xét quá khứ len ken sắc bén chùy thủ đâm bên trong cổ, nhưng đột nhiên đàn hồi trở về. Thừa dịp rét để vừa sướng sốt trong nháy mắt, Luke một cái to mở trà tờ cái kia cây ốm dài đuôi. Dùng sức lôi kéo, rét để vừa thân bất do kỷ, bị ngạnh quăng lại đây tay trái khẽ động đuôi, tay phải nắm tay đánh mạnh quá khứ một cái thượng cầu quyền vung ra.